Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 527, toái sáng thế thần khí. Má, ngươi vì sao không truy ma tổ La Hầu? Lẽ nào ta xem ra dễ khi dễ sao? Hồng Quân trong tâm một hồi uất ức. Hắn vừa vặn so sánh ma tổ La Hầu vãn chạy trốn trong tích tắc. Làm sao lại thành loại kết quả này? Trong lòng của hắn cái kia khí, tốc độ một chút không chậm, phân hóa ra vô số hư ảnh trốn hướng về bốn phương tám hướng. Có bước vào các đại thời không? Có bước vào lỗ sâu? Có ẩn vào hỗn độn? Mỗi một cái khí tức nhìn qua hoàn toàn nhất trí, không cách nào để cho người phân biệt ra được cái kia là thật, cái kia là giả. Nhưng đối với Chu Dương lại nói, đây là việc rất nhỏ, muốn từ trong tay hắn chạy mất, không tồn tại. Vô số hồng quân trở nên hư vọng lên, thân thể hiện ra một nửa trong suốt trạng thái. Đây chứng minh trước mắt phân thân là giả, hơn nữa toàn bộ là giả. Toàn bộ đều là dùng để mê hoặc Chu Dương thủ đoạn. Liền tính hắn sử dụng ra thông thiên triệt địa đại thần thông, đem nơi có phân thân một lưới bắt hết, cũng không thể bắt được hồng quân bản thể. Chân thân ở chỗ nào? Chu Dương giống như có cảm giác, chuyển thân nhìn hướng phía sau, chỉ thấy hư vô địa phương có một đoàn hắc ảnh phun trào. Hắn ẩn giấu ở sau lưng chờ cơ hội, chờ phân phó. Tựa hồ là tính toán từ phía sau lưng tập kích. Hỗn đàn, cảm giác được bản thân đã bị phát hiện, hồng quân lần nữa ẩn độn. Sau một khắc, hắn nguyên bản vị trí vỡ nát, không gian cùng hắc ám toàn bộ hóa thành hư vô, triệt để từ thế gian xóa đi. Trốn, xiềng xích trật tự. Chu Dương theo tay vung lên, lấy ra đã từng siêu thần khí. Xiềng xích trật tự, quy tắc cùng trật tự hình thành xiềng xích hướng phía hồng quân bay đi. Trong nháy mắt đem giam cầm. Hồng quân dù sao cũng là sáng thế thần thực lực, vận dụng tương tự lực lượng trấn khai xiềng xích, thật nhanh trốn hướng về phương xa, có thể dừng một chút thời gian. Đối với Chu Dương lại nói đã quá dùng. Sau một khắc, bàn cổ khai thiên phủ đã lôi cuốn đến phá diệt hết thảy lực lượng khủng bố ầm ầm biết. Sức mạnh của cái chết cùng khí tức bạo động, trong nháy mắt rơi vào hồng quân trên thân. Cổ lực lượng này quá đáng sợ, nếu như rơi vào trên thân, chắc chắn phải chết. Bất đắc dĩ, hồng quân chỉ có thể lấy ra sáng thế thần khí ngăn cản. Răng rác, lúc này, đã thừa bị cực hạn sáng thế thần khí lại cũng vô lực tiếp nhận. Hướng theo tiếng vỡ nát truyền đến, hoàn toàn tan vỡ thành hư vô, sáng thế thần khí bể nát. Hồng quân thần sắc trở nên ngây dại ra, lăng lăng nhìn thấy hóa vô số toái phiến chí bảo, lòng đau như cát. Đây là hắn hao tốn cực lớn tinh lực cùng tâm lực mới thu thập được bảo bối, cư nhiên liền dạng này phá hủy. Hồng quân thật nhanh trốn hướng về phương xa, khí tức đang nhanh chóng suy giảm. Sáng thế thần khí là sáng thế thần căn bản, chứng đạo căn cơ, đặc biệt là bọn hắn thông qua loại này mưu lợi thủ đoạn trở thành sáng thế thần. Hết thảy căn bản là đang sáng tạo thế giới khí bên trên. Không có sáng thế thần khí, đã từng lực lượng chính là lục bình không dễ, tự nhiên sẽ biến mất. Lúc này, hồng quân trở thành sáng thế thần căn cơ bị phá hủy, thực lực tự nhiên sẽ sụp đổ, chỉ là hồng quân khí tức trên người lại rất nhanh vững chắc. Hắn chuyển tay một cái, lại móc ra một cái sáng thế thần khí. Tam Thanh sở dĩ không có chiếm được những văn minh khác sáng thế thần khí, cũng là bởi vì đã sớm bị Hồng Quân cùng Ma Tổ La Hầu trước một bước đoạt đi. Hồng Quân cướp sạch không chỉ một thần linh hệ thống, trong tay sáng thế thần khí tự nhiên không chỉ một cái. Bất quá, sáng thế thần thực lực cùng sáng thế thần khí có quan hệ rất lớn. Mà sáng thế thần khí mạnh yếu lại cùng văn minh cùng thần thoại hệ thống có cực lớn quan hệ. Hồng Quân lúc trước sử dụng sáng thế thần khí là trong tay hắn một người cường đại nhất văn minh. Chí bảo, hôm nay thay đổi sáng thế thần khí yếu một bậc, ngày tiếp theo thực lực của hắn cũng hạ xuống rồi một cái tầng nhỏ lần. Ta ngược lại muốn nhìn một chút trong tay ngươi còn có bao nhiêu sáng thế thần khí. Lại có thể đỡ nổi ta mấy búa. Chu Dương không chút phật lòng. Trong tay bàn cổ khai thiên phủ lần nữa vung chém rơi xuống. Khí tức hủy diệt bảo tàu. Lần nữa đem Hồng Quân chìm ngập. Cái này sáng thế thần khí sẽ không có lúc trước tốt như vậy năng lực phòng ngự. Từng đạo bàn cổ khai thiên phủ hư ảnh trong người bên trên. Hồng Quân vừa vặn kiên trì không đến một hơi thở thời gian. Thân thể tại chỗ nổ tung. Chu Dương nói rõ tay vồ một cái. Đem trong tay hắn sáng thế thần khí chộp vào trong tay. Trong thời gian ngắn, Hồng Quân lần nữa ngưng tụ thành hình. Trên đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp trở nên vô cùng ảm đạm. Không, ngươi đem hắn trả lại cho ta. Hồng Quân khí tức lần nữa tung tích. Ngay lúc sắp điệt rơi xuống sáng thế thần cảnh giới. Hắn tuy rằng có không ít sáng thế thần khí. Nhưng chân chính nắm giữ sáng thế chi lực chỉ có hai kiện. Khác tuy rằng cùng là sáng thế thần khí. Cũng chỉ có ngụy sáng thế lực lượng. Một khi không có sáng thế cấp thực lực, hắn còn lấy cái gì từ Chu Dương thủ hạ bảo vệ tính mệnh? Ha ha, Chu Dương không có nói nhiều. Lần nữa một búa đánh xuống. Sau một khắc, Hồng Quân nổ tung, ngay cả trên đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp cũng hoàn toàn tan vỡ. Không còn tồn tại, chỉ mấy lần trước có thể sống lại. Toàn bộ là dựa vào tạo hóa ngọc điệp bên trong tạo hóa chi lực. Hôm nay không có tạo hóa chi lực, đối mặt bàn cổ khai thiên phủ lực lượng hủy diệt, tự nhiên cũng không thể nào ngăn cản. Vô pháp phục sinh, ngươi biết, ta xưa nay sẽ không yêu thích hạ thủ lưu tình, ta càng yêu thích trảm thảo trừ căn. Vừa dứt lời, Hồng Quân triệt để nổ tung, cả người bị bàn cổ khai thiên phủ xé thành vô số toái phiến. Hồng Quân vẫn lạc. Chu Dương nói rõ tay vồ một cái. Hồng Quân còn để lại bảo vật toàn bộ bay đến trong tay hắn. Trên người hắn còn có 5-6 cái ngụy sáng thế thần khí. Đây đồng dạng là một cái thần linh thể hệ tinh hoa. Bởi vì thần linh hệ thống không đủ cường đại, cho nên sáng thế thần khí vô pháp đạt đến chân chính sáng thế thần. Chỉ có thể đạt đến ngụy sáng thế thần. Cũng chính là so sánh phổ thông thánh nhân, hoặc là thiên đạo thánh nhân mạnh, cho dù yếu hơn chân chính sáng thế cấp, đương nhiên, cũng không phải là không có biện pháp đem tăng lên tới sáng thế thần. Chính là mở rộng đối phương thần linh thể hệ sức ảnh hưởng cùng nổi tiếng, là có thể trình độ nhất định đề thăng, thậm chí là đột phá tầng tầng hạn chế, đạt đến chân chính sáng thế cấp, đây là đồ tốt. Chu Dương tự nhiên vui vẻ nhận, thứ tốt xưa nay sẽ không ngại nhiều. Đáng tiếc duy nhất đúng là tạo hóa ngọc điệp cùng lúc trước toái trong tay hắn sáng thế thần khí âm. Thanh, Chu Dương giơ tay lên hướng về phía hư vô một chỗ bát. Vô số sáng thế thần khí cùng tạo hóa ngọc điệp toái phiến xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Vật này cho dù là bể nát, đồng dạng cũng là bảo bối. Nói không chừng còn sẽ có đặc biệt tác dụng thần kỳ. Huống chi, sau này mình nói không chừng có thể tìm được tu bổ sáng thế thần khí biện pháp. Keng, phát hiện sáng thế thần khí toái phiến, có thể thu trở về thu được tích phân, cũng hoặc là sáng thế tinh túy. Đang lúc này, Chu Dương nghe được rất lâu chưa từng nghe được hệ thống nhắc nhở. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.